Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn bên kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Nhà bên đang đón sâu rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai? Em giờ đây nỡ quên một tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn bên kiếp sau. Chỉ còn hai bàn tay không với những chuỗi ngày vắng vẻ. Đời của người khôn ngoan, có kẻ dại khờ, có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc, và trong mắt tôi có ánh dại cuồng. Em làm sao hiểu được, từ ngày em bỏ đi, giã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim. Tình người sao có câu đời lắm bề sông, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây thôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên. Phải. Có những người tiến xa trên đường đi, có những người lẻo đẻo theo sau, có người tự do, có người tù túng thôi. Đứng lại giã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim tôi.